Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2114, Thần Bí Thư Từ. Góc truyện audio.com, Nhật Nguyệt Quận Thương Vũ Thành lần trước đến bên này dò xét 13 cái hình lục vệ ngộ hại sự tình về sau, Nguyên Tá Quận Vương sẽ không có ly khai, mà là đang Thương Vũ Thành tạm thời nghỉ xuống dưới hắn lúc này cư trú tuy rằng cũng là Quận Vương phủ đệ, nhưng so với từng tại Thanh Vân Thành phủ đệ, chênh lệch cách xa. Điều này cũng không có biện pháp gì. Từ khi hơn 2.000 năm trước hắn gặp người kia về sau, vận mệnh quỹ tích mà bắt đầu chuyển biến. Nói đúng ra, là từ đám mây ngã xuống đến đáy cốc. Dựa theo bình thường quỹ tích hắn đạt được Ngọc Phù, liền có cơ hội lấy được một bộ cấm kỵ bí điển, hắn tu luyện cái này bộ bí điển, nhất định có thể bước vào chân nhất cảnh, thành tựu chân tiên. Khi đó, hắn tại phần đông quận vương quận chúa trong địa vị, đem lại lần nữa kéo lên, gần với tấn vương thế tử cùng cầm tiên mộng giao. Đã có cái này bộ cấm kỵ bí điển, hắn chiến lực tăng vọt thậm chí tương lai có hy vọng dương danh cửu tiêu. Nhưng hết thảy đều hủy ở một thứ tên là Tô Tử Mặc hạ giới tu sĩ trong tay. Hắn đã mất đi Thanh Vân Quận, đã mất đi phụ vương coi trọng, đã mất đi một cỗ phân thân, đã mất đi từng đã là địa vị, hầu như đã mất đi đã từng có hết thảy. U ám trong đại điện Nguyên Tá Quận Vương ngồi một mình trong đó, sắc mặt so với chung quanh ánh sáng còn muốn âm trầm. Những năm gần đây này, hắn không dám dừng bước lại. Một khi hắn yên tĩnh, sẽ lâm vào vô tận thống khổ oán hận bên trong, không tự giác nhớ tới đã từng có quyền lực cùng địa vị, nhớ tới cái kia lại để cho hắn hận thấu xương, nghiến răng nghiến lợi hạ giới tu sĩ. Hơn 2.000 năm thời gian, Nguyên Tá Quận Vương Thủy Chung không có buông tha cho tìm tòi Tô Tử Mặc tung tích. Nhưng lại để cho hắn không thể giải thích vì sao chính là Tô Tử Mặc lại giống như hư không tiêu thất bình thường, không có để lại một chút dấu vết để lại. Mặc dù lúc trước lấy phong tàn thiên tu vi như vậy, chạy trốn đại tấn cũng bỏ ra cực kỳ vô cùng nghiêm trọng đại giới. Cái này Tô Tử Mặc mới vừa vặn bước vào địa tiên, hắn làm sao có thể ly khai đại tấn. Nguyên Tá Quận Vương có loại trực giác Tô Tử Mặc ngay tại đại tấn bên trong, căn bản chưa từng ly khai. Có thể hắn như vẫn còn đại tấn, cái này hơn 2.000 năm thời gian, hắn cuối cùng trốn đến nơi nào. Hình lục vệ trải rộng đại tấn tiên quốc mỗi cái góc rơi, lại có đại tấn truy nã lệnh truy sát, hắn làm sao có thể ẩn núp hơn 2.000 năm thời gian. Nhưng vào lúc này, đại điện truyền ra bên ngoài đến một hồi dồn dập bối rối tiếng bước chân. Điện hạ, một cái hình lục vệ vội vàng vọt vào. Chuyện gì? Nguyên Tá Quận Vương khẽ nhíu mày. Cái này hình lục vệ giơ lên trong tay một bức thư, nói. Có người đem cái này bức thư giao cho thuộc hạ, lại để cho thuộc hạ chuyển giao cho ngài, lại để cho người tự mình mở ra. Người nào? Nguyên Tá Quận Vương truy vấn. Không rõ ràng lắm. Hình lục vệ nói quanh co nói. Không rõ ràng lắm. Nguyên Tá Quận Vương ánh mắt lạnh lẽo. Cái này hình lục vệ sợ tới mức toàn thân run lên, vội vàng giải thích nói. Thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy ý thức hoảng hốt phía dưới, ngay sau đó trong tay liền nhiều hơn cái này thư từ. Sau đó, có một giọng nói tại thuộc hạ trong đầu vang lên, lại để cho thuộc hạ đem thư từ giao cho điện hạ, hơn nữa lại để cho điện hạ tự mình mở ra. Góc truyện audio.com, cái này hình lục vệ nói lên việc này, thần sắc vẫn là kinh nghi bất định, có chút mê mang, nói. Từ đầu đến cuối, thuộc hạ đều không nhìn thấy người ta lại truy vấn vài câu, cũng không có trả lời. Chỉ những thứ này, Nguyên Tá Quận Vương nhíu mày hỏi, à cái này hình lục vệ tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng lại nói. Đạo này thanh âm còn nói rồi, điện hạ nhất định sẽ đối với thư từ trên nội dung cảm thấy hứng thú. A, Nguyên Tá Quận Vương trong lòng cười lạnh, nói. Lấy tới, ta ngã xuống muốn nhìn, là ai tại cố làm ra vẻ huyền bí thư này thư trên năng có cái gì nội dung. Cái này hình lục vệ hai tay nâng thư từ cung kính đẩy tới. Nguyên Tá Quận Vương tiếp nhận thư từ, vừa muốn xé toang keo dán đóng thư, lại đột nhiên trong lòng khẽ động, lại đưa trả cho trước người hình lục vệ thản nhiên nói. Người giúp ta mở ra, nhưng không nên nhìn nội dung bên trong. Cái này hình lục vệ trong lòng phát lạnh, hắn tự nhiên năng nhìn ra được Nguyên Tá Quận Vương đây là lo lắng cái này bức thư ở bên trong, mai phục lấy cái gì sát cơ hung hiểm, mới khiến cho hắn tới thử. Hắn tuy rằng nhìn ra Nguyên Tá Quận Vương dụng ý, lại không dám phản kháng, chỉ có thể kiên trì, lau đi keo dán đóng thư, rút ra bên trong một tờ giấy viết thư. Chỉnh trong cả quá trình, không có bất kỳ biến cố gì phát sinh. Cái này hình lục vệ cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguyên Tá Quận Vương mặt không biểu tình, đem cái này trang giấy viết thư lấy tới, mở ra chẳng qua là tùy tiện nhìn lướt qua, không khỏi thần sắc đại biến. Cái này hình lục vệ vụng trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Nguyên Tá Quận Vương nhìn chằm chằm vào trong tay giấy viết thư, thần sắc không ngừng biến ảo, âm tình bất định cũng không biết trên thư cuối cùng đã viết cái gì. cái này hình lục vệ mơ hồ chứng kiến, cái này tờ tín chỉ mặt sau, tựa hồ vẽ lên một người giống như, nhưng hơn phân nửa đều bị nguyên tá quận vương bàn tay đang đắp cũng nhìn không rõ lắm. Nửa ngày về sau, nguyên tá quận vương chậm rãi nói. Lại để cho cô tinh thống lĩnh tới gặp ta. Chấm, dừng lại một chút, nguyên tá quận vương lại nói. Mau chóng, tuân mệnh, cái này hình lục vệ vội vàng quay người rời đi. Không bao lâu, hình lục thiên vệ thống lĩnh cô tinh đến vội vàng tiến vào đại điện, trầm giọng hỏi. Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn một chút, nguyên tá quận vương đem cái này trang giấy viết thư đưa cho cô tinh. Cô tinh nhìn thoáng qua, cũng là thần sắc biến đổi, lên tiếng kinh hô. Tô Tử Mặc, hắn vậy mà đã ly khai Đại Tấn, đang tại Bàn Long Sơn Mạch tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử. Thư này là đấy, tin tức nguyên có thể tin được không? Cô tinh vội vàng truy vấn, là không rõ ràng lắm. Nguyên tá quận vương thật sâu nhíu mày, lắc đầu nói. Tin tức có hay không tin cậy cũng không thể nào phán đoán. Nhưng cái này nội dung trong thơ, lại nói đến sát có chuyện lạ, thậm chí có rất nhiều chi tiết đều có thể đối ứng trên. Trên thư nói, Tô Tử Mặc hiểu được một loại biến hóa chi đạo, có thể thời gian dài cải biến dung mạo cho nên mới có thể tại Đại Tấn ẩn núp hơn 2.000 năm lâu. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc liền biến hóa thành một cái bệnh nặng chưa lành thanh niên, đang tại tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử. Sau bức thư, còn có người thanh niên này bức họa, tuy rằng bức tranh rất bình thường, nhưng quần áo và trang sức thân thể, hình dáng, ngũ quan đặc thù đều đã miêu tả đi ra, như nhìn thấy chân nhân, nhất định năng phân biệt nhận ra. Góc truyện audio.com, ngay tại nguyên tá quận vương đàm luận được nữa, cô tinh trong tay giấy viết thư, đột nhiên không hề báo hiệu bốc cháy lên. Hai người vội vàng thi pháp, đều muốn đem cái này trên tờ giấy hỏa diễm dập tắt, nhưng đều không có hiệu quả chút nào. Trong nháy mắt, giấy viết thư hóa thành cho tàn bụi bặm tiêu tán ở giữa không trung, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Cái này, nguyên tá quận vương cùng cô tinh hai người liếc nhau, đều có thể nhìn ra đối phương nội tâm sợ hãi. Cái này viết thư người thủ đoạn, quỷ thần khó lường, tại phía xa hai người bên trên. Trong đại điện đột nhiên an tĩnh lại, hồi lâu sau cô tinh hỏi, điện hạ thấy thế nào? Nguyên tá quận vương hơi hơi nắm tay, trầm giọng nói. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nếu như đạt được tin tức này, phải đi Bàn Long Sơn Mạch nhìn đến tột cùng. Nếu như chờ Tiên Tông tổng tuyển cử chấm dứt, cái này Tô Tử Mặc thực bái nhập tứ đại Tiên Tông, lại đều muốn đối phó hắn, liền không thể xuất thủ rồi. Cô Tinh cũng gật gật đầu, nói. Coi như là tin tức không đúng, chúng ta tối đa cũng chẳng qua là một chuyến tay không, không có gì tổn thất. Bất quá, Bàn Long Sơn Mạch đã không thuộc về ta Đại Tấn quản hạt, mặc dù chúng ta ra mặt sợ là cũng không tốt ứng phó. Ừ, nguyên tá quận vương trầm ngâm một chút, nói. Người đi xuống trước triệu tập hình lục vệ, ta truyền một đạo tin tức liền đi. Tiên Tông tổng tuyển cử nhanh kết thúc, chúng ta lập tức khởi hành, không nên trì hoãn. Ai là người gửi thư tố cáo TTM? Mọi người vào bình luận cho một cái phán đoán xem. Converter, cách chương.